Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, biết lão tử là ai chăng? Hắc ca, cũng là hắn, chủ nhà mang theo hắc ca đám người vào thẳng tiến gian phòng. 7-8 người trong nháy mắt đem không tính là rất rộng rãi phòng khách sở chiếm cứ. Chủ nhà càng là chỉ trên ghế salon ngồi Lam Phong một mặt kích động nói ra. Hắc ca. Cũng là tiểu tử kia thế nhưng là hắc ca bọn người chỉ là nhàn nhạt phiết Lam Phong liếc một chút. Liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong bên cạnh. Một mặt khẩn trương ngồi Nhược Thanh Nhã. Trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có tham lam quang mang đến nữ nhân kia thật sự là quá cực. Phẩm, quá có khí chất, tựa như là trong sách chui ra tiên nữ. Tràn ngập cổ kính khí tức, sung mãn dáng người. Này ngạo nhân hai ngọn núi đủ để cho vô số nam nhân đổ máu phát điên lớn. Thật mẹ hắn đại quá lớn thật nghĩ đem đầu đều cho kẹp ở bên trong nếm thử này muộn mềm tán dương tư. Vị cô lấy hắc ca người cầm đầu đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng hắc ca trước. Tiên đem tiểu tử kia giải quyết. Này nữ chúng ta có thể chậm rãi chơi thấy thế. Chủ nhà vội vàng nói tốt. Hắc ca gật gật đầu. Từ từ lấy lại tinh thần, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lam Phong trên thân, nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người đem huynh đệ của ta biến thành dạng này. Nói đi, người muốn làm sao cái kiểu chết? Lam Phong, Nhược Thanh Nhã bị chiến trận này dọa đến có chút sợ hãi. Nhẹ nhàng địa lôi kéo Lam Phong góc áo yên tâm đi. Ta nói không có việc gì liền sẽ không có việc gì, Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ. Nhược Thanh Nhã cái chán, để cho nàng cảm giác được một trận an tâm, hỗn đàn. Cũng dám không nhìn lão tử lời nói. Ngay trước lão tử mặt, một hồi không phải đưa ngươi món đồ kia cắt bỏ cho chó ăn không thể các huynh đệ. Lên cho ta, giết chết hắn, hắc ca hung tợn nói ra hắn lời nói rơi xuống. Hắc ca mang đến huynh đệ đây là nắm chặt dao bầu trực tiếp đối Lam Phong phóng đi, hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhất trưởng nặng nề mà đập ở trên ghế salon. Tiếp lấy cỗ này cự đại lực đạo. Cả người hắn thân thể như là một chi rời dây cung tiễn đồng dạng trực tiếp cắm vào vọt tới trong. Đám người Lam Phong dễ dàng tránh thoát đám người này công kích. Hai tay nhô ra, tay trái thành trưởng. Trực tiếp khắc ở một tên nam tử trên ngực, đem hắn cho đánh bay tay phải thành đao trực tiếp nhanh như thiểm điện địa chạm tại một tên khác. Nam tử trên cổ, trực tiếp đem hắn cho đánh ngất xỉu vẻn vẹn vừa đối mặt liền đánh ngã hai người, Lam Phong cẩn thận. Chẳng biết lúc nào một tên nam tử xuất hiện sau lưng Lam Phong. Tại Nhược Thanh Nhã hoảng sợ trong ánh mắt trực tiếp đối Lam Phong phía sau lưng chặt xuống. Dẫn tới hắn một chàng thốt lên, yên tâm. Không có việc gì, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Quay đầu, hai ngón tay như là ưng chảo đồng dạng nhô ra. Trực tiếp tại này cầm đao nam hãi nhiên trong ánh mắt đem này chém xuống dài đao cho kẹp lấy. Sau đó Lam Phong một cái tay khác hóa trưởng làm đao. Nhanh như thiểm điện địa chạm tại cầm đao nam trên cổ ầm. Cầm đao nam cầm đoạn đao nhẹ buông tay. Cả người trực tiếp vô lực ngã trên mặt đất thảo, một bên hắc ca thấy thế. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Một thanh sắc bén dao găm phù hiện trong tay hắn trực tiếp đối Lam Phong phía sau lưng đâm tới đồng. Thời còn lại gần như trong tay người nắm dao bầu. Đối Lam Phong bổ tới. Sở hữu đường lui trong nháy mắt này bị phong kín, hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể nhanh chóng trầm xuống. Hai tay trống, đùi phải như là cây roi đồng dạng trực tiếp đối mọi người hạ bàn quét tới Hoành Tảo Thiên Quân. Phanh tại Lam Phong Hoành Tảo Thiên Quân phía dưới. Hắc ca bọn người chỉ cảm thấy mình chân bị chém đứt. Thân thể mất đi thăng bằng, nặng nề mà nện trên mặt đất. Ôm hai chân ngăn không được địa kêu rên thảo. Làm chết người nha, hắc ca khó khăn đứng người lên. Nắm lên trên mặt đất trường đao định đối Lam Phong xông chặt mà đi. Lại bị Lam Phong một chân đá ra. Hung hăng nện trên mặt đất hắn đang muốn giãy giụa. Lại bị Lam Phong một chân dẫm tại trên tay hắn. Sau đó Lam Phong bàn chân bỗng nhiên vừa dùng lực a kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ. Hắc ca miệng bên trong truyền ra tất cả mọi người bị quật ngã. Hắc ca tức thì bị Lam Phong dẫm tại dưới chân. Một bên chủ nhà bị một màn này dọa đến câm như hến. Đang muốn quay người chạy trốn. Cũng là bị Lam Phong chân phải bốc lên một thanh khảm đao. Đối hắn đập tới ầm. Dao bầu chuôi đao trực tiếp nện ở chủ nhà trên lưng. Trực tiếp đem hắn cho đánh té xuống đất. Một bên Nhược Thanh Nhã ngơ ngác nhìn một màn này. Há to mồm. Một mặt chấn kinh, Lam Phong đánh nhau đã vậy còn quá lợi hại, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Tiểu tử, người tốt nhất thả lão tử. Sau đó quỳ xuống đến cho lão tử dập đầu bồi tội. Nếu không lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi bị chết rất thảm, cố nén kịch liệt đau nhức. Hắc ca ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Nghiến răng nghiến lợi, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta à. Lam Phong thần sắc băng lãnh, dẫm tại Hắc ca trên tay, bàn chân bỗng nhiên dùng lực. Tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên. Ta người này ghét nhất liền là người khác uy hiếp a, đáng chết, kêu thê lương thảm thiết thanh. Âm từ Hắc ca miệng bên trong truyền ra, trực tiếp đem hắn mang đến các tiểu đệ sợ mất mật, hỗn đản. Người biết lão tử là ai a? Lão tử là Hắc Lang hội Kim Sa nước bờ hồ sơ miệng lão đại. Ngươi dám đối với ta như vậy, chúng ta Hắc Lang hội tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắc ca cắn răng, lạnh lùng nói, đem chính mình hậu trường cho rời ra ngoài, các ngươi là Hắc Lang biết. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ giật mình, buông ra dẫm lên Hắc ca tay, làm gì? Tiểu tử, ngươi sợ? Nhìn thấy Lam Phong chịu thua, Hắc ca thì là một mặt đắc ý nói, ta sợ cái đầu mẹ ngươi. Sau một khắc, Hắc ca thân thể như là bóng da đồng dạng bị Lam Phong một chân đá ra. Theo chủ nhà đụng vào nhau, thảo. Tiểu tử ngươi biết lão tử là ai chăng? Con mẹ nó, ngươi không phải liền là Hắc Lang hội một cái hồ sơ miệng lão đại sao? Lam Phong lạnh lùng nói. Một chân dẫm tại Hắc ca trên ngực. Vậy ngươi biết lão tử là ai chăng? Còn không đợi Hắc ca trả lời. Một bên một tiểu đệ dường như nghĩ đến cái gì? Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra màu tin nhìn một chút. Nhất thời mang theo thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ca hắn là cái đầu con mẹ ngươi a. Đừng cho bọn lão tử Hắc Lang hội mất mặt. Hắc ca chịu đựng kịch liệt đau nhức lạnh lùng nói. Hắn là Phong ca, tên kia tiểu đệ nuốt nước miếng. Hoảng sợ run rẩy, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, cái nào Phong ca? Hắc ca chau mày, cũng là báo ca để cho chúng ta khi ra ra đối đãi Phong ca. Hắc ca chính ngươi xem đi. Vậy tiểu đệ vội vàng bỏ qua qua đưa điện thoại di động đưa tới Hắc ca trong tay. Đối với đây hết thảy, Lam Phong cũng không có ngăn cản. Cô nhìn điện thoại di động, lại nhìn xem một mặt nghiền ngẫm Lam Phong. Hắc ca khó khăn nuốt nước miếng. Cả người trực tiếp dọa đến hồn phi phách tán. Rung động dốc hết ra, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca. Tha mạng a, Phong ca chúng ta sai. Có mắt như mù. Còn mời Phong ca không cần để ở trong lòng. Người khác một mặt kinh ngạc mà nhìn xem này cầu xin. Tha thứ Hắc ca, làm sao cũng không nghĩ tới luôn luôn con người kiên cường. Tuyệt không cầu xin Hắc ca vậy mà lại làm ra dạng này cử động, dường như nghĩ đến cái gì. Bọn họ một mặt hãi nhiên, đồng dạng ngay cả vội xin tha. Phong ca tha mạng a, Phong ca, đây là hiểu lầm. Đi qua Hắc vụ cốc sự kiện kia về sau, Lôi báo hạ lệnh đem Lam Phong ảnh chụp dùng màu tin hướng Hắc báo trong hội bộ hạch tâm thành viên đều phát đưa ra ngoài. Mục đích chính là vì để bọn hắn nhận biết Lam Phong, không muốn đập vào Lam Phong. Thế nhưng là không nghĩ tới Hắc ca đám người này ban đầu thời điểm lại là không có thể đem Lam Phong cho nhận ra. Biết giờ phút này nhìn thấy màu trên thư ảnh chụp, chủ nhà ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hắc ca vậy mà quỳ xuống đất hướng Lam Phong cầu xin tha thứ. Một bên đến Nhược Thanh Nhã sớm đã là miệng trợn mắt ngốc. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ, trực tiếp trở lại một bên trên ghế salon ngồi xuống. Ánh mắt lạnh lùng từ Hắc ca bọn người trên thân đảo qua. Chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá ta có một điều kiện, đa tạ Phong ca. Mặc kệ Phong ca có điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng, Hắc ca vội vàng nói. Tôn này đại Phật thế nhưng là ngay cả báo ca đều không thể trêu vào tồn tại A Thanh Nhã là bằng. Hữu ta, nàng từ nơi này hàng trong tay thuê đến bộ phòng này. Nhưng là gia hỏa này lại len lén lưu chìa khóa, trộm vào nhà bên trong đến sái lưu manh. Nếu không phải hôm nay ta trùng hợp ở chỗ này, không phải vậy xảy ra chuyện gì. Dùng các ngươi mệnh đều đền bù tổn thất không? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên chủ nhà. Lạnh lùng nói, Phong ca, thật xin lỗi. Phong ca, ta không dám, cũng không dám lại. Chủ nhà sớm đã bị dọa sợ. Vội vàng hướng Lam Phong dập đầu cầu xin tha thứ, không dám. Lam Phong trên mặt lộ ra cười lạnh. Bằng hữu của ta rất ưa thích bộ phòng này. Người nói nên làm cái gì? Bộ phòng này ta cấp cho nàng ở. Tuyệt không thu một điểm tiền thuê nhà. Nàng muốn thuê bao lâu liền ở bao lâu? Ta tuyệt không quấy rầy. Chủ nhà vội vàng nói, liền chỉ là như vậy a. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này hoàn toàn lạnh xuống đến. Đây chính là các ngươi thành ý. Không không không Phong ca. Ngươi hiểu lầm, cao lớn cái ý là đem bộ phòng này đưa cho vị mỹ nữ kia. Xem như là bồi thường, Hắc ca vội vàng nói, không được. Hắc ca lời nói mới vừa dứt. Chủ nhà cao lớn cái liền ngay cả bận bịu kháng nghị. Bộ phòng này ở vào thương nghiệp khu vực, vị trí vô cùng tốt, nói ít cũng phải mua cái 200 vạn. Muốn hắn không công đưa cho Nhược Thanh Nhã nữ nhân này, hắn mới mắc kệ, hỗn đàn. Cao lớn cái lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Hắc ca liền một bàn tay nặng nề mà quất vào trên mặt hắn. Có thể cho Phong ca bằng hữu đưa phòng trọ, đó là người vinh hạnh, thế nhưng là Hắc ca ta, cao lớn cái một mặt khổ qua tướng. Hắn cũng không phải là Hắc lang hội người, chỉ là theo Hắc ca quan hệ bọn hắn rất tốt, Phong ca là ngay cả chúng ta báo ca đều phải tôn kính. Người, yên tâm, huynh đệ ta sẽ không chỉnh ngươi. Nếu không lời nói, Hắc ca nhanh chóng tại cao lớn cái bên tai nói nhỏ, Phong ca. Ta bộ phòng này ta liền đưa cho Thanh Nhã tiểu thư. Cầu ngài đại nhân có đại lượng chớ cùng ta so đo, nghe được Hắc ca lời nói. Cao lớn cái bỗng nhiên run một cái. Liền vội vàng gật đầu nói, Lam Phong ta không muốn. Ta không muốn ở nơi này. Quá ác tâm. Ta ngày mai sẽ phải dọn nhà, một bên Nhược Thanh Nhã vội vàng nói, nàng thật sự là không rõ Lam Phong đến là thân phận gì. Vậy mà trong nháy mắt liền đem đám người này dọa đến đem phòng trọ đưa cho mình. Tựa như là giống như nằm mơ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.